cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Phượng Thiên Vũ gặp lại Vương Lập. Vũ Hóa Tiên Tông thủ tịch đại sư huynh, nhìn lấy Trường Sinh cửu trọng cảnh thanh nô thi thể. Vương Lập liếm môi một cái, như là nhìn thấy mê người mỹ thực một dạng. Thôn phệ hắn, tu vi của mình khẳng định có thể tăng lên một tiểu tiết. Dù sao, đây chính là Trường Sinh cửu trọng cảnh, đến gần vô hạn tiên nhân rồi. Nhục thân năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố, bất quá, bây giờ không phải là thôn phệ thời cơ. Tại Phượng Thiên Vũ trước mặt, hắn cũng không thể hiển lộ chính mình ma đạo tu luyện giả thân phận. Đa tạ sư thúc tổ xuất thủ tương trợ. Phượng Thiên Vũ cung kính hành lễ. Phượng Thanh Giao cái này tiểu la lị, tò mò nhìn Vương Lập. Trong nội tâm nàng rất ngạc nhiên. Vì cái gì chính mình nhìn không rõ cái này quái thúc thúc diện mạo? Ánh mắt bỏ ra sao? Không tệ, không tệ, 80 năm không thấy. Người đã đột phá đến pháp tướng cảnh đại viên mãn. Vương Lập gật đầu tán dương. Trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc. Xem ra Phượng Thiên Vũ là một cái không hơn không kém thiên tài tu luyện. Không uổng công chính mình đem Vũ Hóa Tiên Kinh truyền cho hắn. Pháp tướng cảnh đại viên mãn thì thế nào? Vẫn là quá yếu. Liền thê tử của mình đều không bảo vệ được. Kém chút còn liên lụy Vũ Hóa Tiên Tông diệt tông. Phượng Thiên Vũ nở nụ cười khổ. Đây là có chuyện gì? Vương Lập hỏi. Hắn rất ngạc nhiên. Làm sao có Trường Sinh cảnh cửu trọng loại này cường giả khủng bố đến đây tìm phiền toái? Mà lại, Thanh Y lão giả trong miệng tiên tộc lại là cái gì? Tại Vũ Hóa Tiên Tông trong điển tịch, căn bản không có ghi chép. Lập tức, Phượng Thiên Vũ đem sự tình đại khái đi qua, nói cho Vương Lập. Nguyên lai, tiên giới phía dưới phàm gian giới, cũng không chỉ Huyền Hoàng Đại Lục một cái thế giới, còn có vô số cái cùng loại với Huyền Hoàng Đại Lục phàm trần thế giới. Phượng Thiên Vũ trong lúc vô tình tìm được thế giới truyền tống trận, đi còn lại phàm trần thế giới. Đến mức tiên tộc, thì là đứng tại phàm gian giới đỉnh phong thế lực, thống trị vô số cái cùng loại Huyền Hoàng Đại Lục phàm trần thế giới. Không chỉ có chân tiên tọa trấn, hư tiên số lượng cũng là nhiều vô cùng. Thực lực mạnh, 1% lực lượng liền có thể quét ngang Huyền Hoàng Đại Lục. Hư tiên phía trên chính là liền chân tiên, phía trên chính là thiên tiên. Tất cả tu luyện giả trong lòng mục tiêu là phi thăng tiên giới cánh cửa cảnh giới. Lúc trước Vũ Hóa Tiên Tôn có thể trở thành thiên tiên, vũ hóa phi thăng tiên giới, có thể thấy được thiên phú là đáng sợ cỡ nào. Toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục từ trước tới nay phi thăng tiên giới tu luyện giả cũng bất quá 4 vị, mà tại một lần lịch luyện bên trong, Phượng Thiên Vũ trong lúc vô tình cùng tiên tộc thánh nữ Lý Thu Tuyết phát sinh quan hệ. Lập tức hai người liền yêu nhau lên, sinh ra nữ nhi Phượng Thanh Giao. Thế nhưng là, đoạn tình yêu này không bị tiên tộc dung thân. Sau đó, có Khôi Ngô tiên nhân vượt giới đến bắt người sự tình phát sinh. Ngươi không nên nản chí, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ trở thành chân tiên. Đi cứu về thê tử của ngươi, Vương Lập cổ vũ nói ra, trong lòng thì là khiếp sợ không thôi. Thiên đạo thánh tông trong mắt hắn, đã vô cùng thế lực đáng sợ. Hiện tại, cùng tiên tộc so ra, thật mịt mù cực kỳ nhỏ. Bỗng nhiên, Vương Lập đối với hiện tại điểm ấy thành tựu cùng thực lực bất mãn lên, vẫn là quá yếu ớt. Hư vô thôn viêm đi ra, ngẫm nghĩ một lát, Vương Lập đột nhiên nói ra. Lúc này thời điểm, một bộ toàn thân bốc lên hắc viêm nam tử phá không mà đến. Phượng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn lấy hắn, ở trên người hắn cảm giác được hít thở không thông uy thế. Đây là hư vô thôn viêm, là một gốc dị hỏa biến hóa mà thành sinh linh, là bằng hữu của ta, nắm giữ bán tiên cảnh giới. Từ nay về sau, hắn cũng là Vũ Hóa Tiên Tông đại trưởng lão, ngươi không có ý kiến chứ? Vương Lập nhàn nhạt đối với Phượng Thiên Vũ nói ra. Vũ Hóa Tiên Tông quá yếu, thân phận của mình lại không tốt thường xuyên xuất thủ bại lộ. Bởi vậy, Vương Lập dự định để hư vô thôn viêm thêm vào Vũ Hóa Tiên Tông tọa trấn. Dạng này, có chuyện gì phát sinh, Hư Vô Thôn Viêm cũng có thể thay hắn giải quyết. Đệ tử đương nhiên không có có ý kiến gì hay không? Phượng Thiên Vũ vội vàng nói. Trong lòng thế nhưng là kích động hỏng. Bán tiên chi cảnh a, đặt ở toàn bộ huyền hoàng đại lục, đều là đi ngang nhân vật cường hoành. Có thể trở thành Vũ Hóa Tiên Tông đại trưởng lão. Hoan nghênh còn đến không kịp, lại làm sao có thể phản đối. Gặp qua đại trưởng lão, đối mặt Hư Vô Thôn Viêm tôn này bán tiên cường giả. Phượng Thiên Vũ tranh thủ thời gian hành lễ nói. Trưởng giáo chí tôn hữu lễ. Hư Vô Thôn Viêm khẽ cười nói. Cứ như vậy, Hư Vô Thôn Viêm trở thành Vũ Hóa Tiên Tông đại trưởng lão. Vương Lập mang theo Thanh Nô thi thể cũng rời đi. Dự định tiếp tục ẩn tăng cầu thả lên. Bất quá, hắn đến lúc đó có thể lấy một loại khác thân phận rời núi. Ngày thứ hai, buổi sáng, Phượng Thiên Vũ thế mà lên Vạn Ma Phong. Đi vào một tòa phần mộ trước. Phía trên bất ngờ viết Vương Lập chi mộ. Vương Lập nhìn, tuyệt đối sẽ chửi mẹ. Con mẹ ngươi, ta còn chưa có chết, thì cho ta lập phần mộ. Có phải hay không muốn nguyền rủa ta chết a? Phượng Thiên Vũ trở về Vũ Hóa Tiên Tông về sau. Đã từng cũng tới tìm Vương Lập. Không có tìm được hắn. Phàm nhân cuối cùng thất thập cổ lai hy. Nếu như Vương Lập còn sống, đều đã 113 tuổi. Hắn cuối cùng vẫn là chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Sau đó, Phượng Thiên Vũ cho Vương Lập y quan chủng. Tại Vũ Hóa Tiên Tông bên trong, Vương Lập tồn tại cảm giác cơ hồ là không. Không có người đảm nhiệm hà trưởng lão cùng đệ tử. Quan tâm hắn cái này cái tạp dịch đệ tử chết sống. Có lẽ, chỉ có Phượng Thiên Vũ cái này trưởng giáo chí tôn. Quan tâm hắn, Vương Lập, người cuối cùng vẫn là chết già rồi. Tại ta tâm phiền ý loạn thời điểm. Không còn có giống ngươi bằng hữu như vậy nói chuyện phiếm. Phượng Thiên Vũ có chút thương cảm. Chúng ta tu luyện, giả liều mạng tu luyện. Không phải là vì đạo thành tiên. Thoát ly sinh lão bệnh tử pháp tắc sao? Trưởng giáo chí tôn, ta còn chưa chết. Ngươi thế mà cho dựng lên phần mộ. Lúc này thời điểm, Vương Lập bất đắc dĩ cười khổ. Đi ra, bất quá, trong lòng vẫn là hơi có chút cảm động. Không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ cái này trưởng giáo chí tôn. 80 năm trôi qua, còn nhớ rõ hắn cái này cái tạp dịch đệ tử. Xem ra, Phượng Thiên Vũ thật đem hắn làm bằng hữu. Vương Lập, ngươi thế mà không có chết. Hơn nữa còn cùng năm đó một dạng tuổi trẻ. Làm sao có thể? Không đúng, đạo cung cảnh sơ kỳ. Ngươi thế mà đột phá đến đạo cung cảnh. Phượng Thiên Vũ hưng phấn. Chấn ngạc mà nhìn xem Vương Lập, không nghĩ tới, tư chất thường thường, chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử Vương Lập, thế mà đã là đạo cung cảnh tu vi. Phải biết, lúc này toàn bộ Vũ Hóa Tiên Tông, còn không có đạo cung cảnh trưởng lão. Ta tại Vạn Ma Phong gặp phải một cái người thần bí. Hắn nói cùng ta có duyên, liền bắt đầu dạy ta tu luyện. Sau đó, ta thì bất chi bất giác tu luyện đến đạo cung cảnh. Vương Lập cười nói, chẳng lẽ là sư thúc tổ, là lão nhân gia ông ta dạy ngươi tu luyện. Lúc trước thì hoài nghi sư thúc tổ cùng Vương Lập nhận biết. Hiện tại xem ra là sự thật, sư thúc tổ có thể là có thể miểu sát trường sinh cửu trọng cường giả. Giúp Vương Lập tu luyện tới đạo cung cảnh, cũng không khó khăn. Phượng Thiên Vũ đã nhận định là sư thúc tổ, cải biến Vương Lập một đời. Vương Lập, đã ngươi thu hoạch được kỳ ngộ. Thiên phú đã không tệ, tu luyện đến đạo cung cảnh. Như vậy, ta thì thăng ngươi vì Vũ Hóa Tiên Tông chân truyền đệ tử. Đồng thời làm thủ tịch đại sư huynh. Cái này ngươi cái kia tiếp nhận đi. Phượng Thiên Vũ cười nói. Hắn vẫn muốn mang Vương Lập phía trên Vũ Hóa Phong. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Đạo cung cảnh, siêu việt tất cả trưởng lão tu vi. Làm Vũ Hóa Tiên Tông thủ tịch đại sư huynh. Vậy đơn giản là dư xài. Được, ta đáp ứng. Vương Lập biết mình không có cách nào từ chối. Cũng đồng ý theo tạp dịch đệ tử tấn thăng đến chân truyền đệ tử. Thì chân truyền đệ tử đi. Mà lại lấy Vũ Hóa Tiên Tông thủ tịch đại sư huynh thân phận. Có thể đi ra Vũ Hóa Tiên Sơn làm việc. Che giấu tai mắt người. Trước mắt, Vương Lập cần gấp tăng lên cũng là thực lực. như vậy hắn nhất định phải đến địa phương mới đánh dấu. Thu hoạch được chân quý khen thưởng, toàn bộ Vũ Hóa Tiên Tông, cũng chính là Trấn Ma Tháp bên trong, hắn không có đánh dấu, toàn bộ đều bị hắn đánh dấu một lần. Bây giờ muốn thu hoạch được mới chân quý khen thưởng, nhất định phải đi ra Vũ Hóa Tiên Tông, tìm kiếm đặc thù thế lực cường đại đánh dấu. Sau đó Vương Lập tiếp nhận Vũ Hóa Tiên Tông thủ tịch đại sư huynh thân phận. Lại nói, cẩu thả lấy tu luyện 100 năm sinh hoạt, hắn cũng có chút ngán. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.